Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 41, bạn học cũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Translator with Literature Việt Nam cuối tuần, đền Meiji. Mặc dù đó là một ngày bình thường, những người đến đền Meiji để khấn vái vẫn không ngừng nghỉ, xét cho cùng, đền Meiji là ngôi đền có số lượng người đến thăm đông nhất vào đầu năm nay và chỉ số phổ biến đứng đầu ở Tokyo. Nằm ở khu vực đắt đỏ nhất của Tokyo, đền Meiji nằm cạnh Shinjuku, và nó nằm ở quận Shibuya, đường phố đầy những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc thời trang, và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cô gái bán hoa, nhưng trong những năm gần đây tình trạng này dần ít hơn. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Mỹ Tịch, không biết mình có hào hứng thờ phượng không, hay dự định đến Shibuya hay Shinjuku. Tả Điền Thực Y tin rằng sau này có nhiều khả năng. Hôm nay có nhiều người như vậy, này phải xếp hàng tới khi nào đây? Nhìn vào những hàng dài đang được xếp, Ca Nguyên Mỹ Tịch sợ hãi nỗi ám ảnh xếp hàng vào lễ mừng năm mới. Hay là đến đền Osaka đi. Tả Điền Thực Y đối với việc thăm viếng thì không có ấn tượng cho lắm, bởi vì nếu cung phụng thần rồi được như ý của mình, thế thì chăm chỉ để làm gì, hay thiên tài tồn tại để làm gì? Những kẻ lừa đảo trong các miếu và đền thờ thậm chí còn không nói. Đừng nước đến chân hay bí bách rồi đi chùa cầu nguyện, những lời cầu nguyện của mọi người sẽ chỉ mang lại tác hại. Đây là bằng chứng cho thấy chuyến thăm là một điều vô ích. Vì cái gì mà lại đi thờ một con gà? Đền Osaka là một ngôi đền địa phương ở Hoa Khói, nó khá nổi tiếng khắp Adachi. Nghe tên, bạn biết rằng đền Osaka dành riêng cho các vị thần, và đó là vị thần của các vị thần. Mặc dù các vị thần được thờ bởi đền thờ Nhật Bản rất lộn xộn, nhưng tôn thờ một con gà mà nói, vẫn là không phổ biến cho lắm. Ca Nguyên Mỹ Tịch bất ngờ nắm lấy cánh tay của Tả Điền Thực Y. Thời gian lãng phí thật là vô ích, chúng ta không thể xếp hàng để lãng phí thời gian ở đây, vì vậy, khi chúng ta đến Shibuya, chúng ta phải trải nghiệm cảm giác mới lạ, ngôi đền là gì, đợi một lát cũng không quá muộn để quay trở lại, có thứ rất hiếm có a. Dưới sự thuyết phục của Mỹ Tịch, Tả Điền Thực Y đã đi dạo quanh Shibuya với cô ấy. Shibuya, Shinjuku và Ikebukuro đều là những khu kinh doanh nhộn nhịp nổi tiếng của Tokyo, đây là một thành phố 24 giờ không bao giờ ngủ, đây là một địa điểm không thể bỏ qua đối với văn hóa kinh doanh và các yếu tố tuổi trẻ của Tokyo như là mua sắm, ẩm thực, giải trí đủ loại không thiếu, có dịp gì thì sẽ có một đám đông người trên đường phố tham gia lễ hội. Thu nhập gia đình ban đầu của Ca Nguyên Mỹ Tịch là khoảng 700 vạn yên, mẹ là một bà nội trợ, cha là cán bộ cấp trung của công ty, được đặt ở khu vực Adachi, trung bình hơn 3 triệu. Nhà Ca Nguyên Mỹ Tịch được gọi là tầng lớp trung lưu, nhưng chỉ trong quận 23 của Tokyo, Adachi chỉ là quận cuối cùng và khu vực cảng đầu tiên có thu nhập chênh lệch gấp 3 lần. Tuy nhiên, ở tất cả các khu vực đô thị của đất nước, thu nhập của thành phố Adachi hoàn toàn có thể đạt đến thượng nguồn. Nắm lấy tay Tả Điền, Ca Nguyên Mỹ Tịch và cô ngồi trước cửa một cửa hàng đồ uống nhẹ, cửa hàng bán đồ uống nước trái cây và bánh nhỏ, nếu như ăn nó mà no thì hoàn toàn không có khả năng, và hương vị cũng không phải là hoàn hảo nhất, nhưng với vẻ ngoài của nó chắc chắn sẽ đáp được yêu cầu của các cô nữ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Điền Thực Y cũng thích một cửa hàng thực phẩm ăn nhẹ như vậy, nhưng đó là khi gia đình chưa phá sản. Vào thời điểm đó, cô ấy đến cửa hàng thực phẩm ăn nhẹ mỗi ngày và cùng một cô gái cùng lớp, nhưng bây giờ cô thấy giá trên thực đơn, và Tả Điền thực sự cảm thấy đau đầu. Chừng này có thể bằng mấy ngày ăn khoai tây lận, hai cây kem và đồ uống hỗn hợp cộng với hai chiếc bánh nhỏ, đã phải chi 10.000 yên cho nó. Ca Nguyên Mỹ Tịch quả thật cũng thấy nó mắc, mặc dù thu nhập của cha cô rất cao, cô cũng có thể tự có cho mình một khoản tiền tiêu vặt, nhưng mà vẫn còn phải chu cấp chị cả đi học đại học, người anh trai thì luôn ở nhà cả ngày và sớm trở thành một kẻ thừa thải của xã hội, cho nên số tiền tiêu vặt được đưa cho cô ấy thực sự không nhiều, chính món ăn vặt nhỏ này đã khiến cô ấy mất hàng tháng trời tiết kiệm. Nhưng Ca Nguyên Mỹ Tịch cảm thấy rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng, bởi vì người bạn tốt Tả Điền của cô thực sự dường như cũng buồn rầu, đặc biệt là ngày hôm trước nói rằng cô có việc phải làm vào thứ bảy, và nỗi đau gần như trào dâng. Mặc dù cô ấy muốn ăn những thứ này, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của yếu tố. Thực sự nó nhỏ xíu xiu, ăn ngon thật đấy, mặc dù có sự miễn cưỡng về tiền bạc, Ca Nguyên Mỹ Tịch cảm thấy rằng hương vị của món kem này ngon hơn. Tả Điền Thực Y cũng bị khuất phục trước sự kỳ diệu, thôi bỏ qua chuyện tiền bạc. Ngay khi hai người đau khổ ăn đồ ăn nhẹ và món tráng miệng, có một điều bất ngờ bên cạnh chỗ ngồi. Ồ, đây không phải là bạn cùng lớp Tả Điền sao? Ca Nguyên Mỹ Tịch ngước lên ngạc nhiên, một cô gái mặc kiểu quần áo theo trào lưu, tóc nhuộm nóng đứng ở vị trí bên cạnh, còn có hai cô gái vây quanh, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tả Điền Thực Y, nhìn vào váy của những người này, rồi nhìn vào trang phục mình đang mang trên người. Ca Nguyên Mỹ Tịch không khỏi có chút nhụt chí, nhưng sau khi thấy khuôn mặt của họ, Ca Nguyên Mỹ Tịch lại tràn đầy tinh thần, vẻ ngoài của họ không xinh đẹp bằng cô. bạn học cũ của ngươi? Mỹ Tịch men men hỏi. Ừ, đôi mắt của Tả Điền Thực Y lóe lên trong làn sương mù, bàn tay nhỏ bé khẽ giật giật. Nhìn thấy hành động mờ ám của ngày hôm qua, Ca Nguyên Mỹ Tịch biết rằng ba người không tốt, họ nói rằng họ không hiểu gì về quá khứ của Tả Điền, họ chỉ biết rằng cô đột nhiên chuyển lớp. Nhân vật này khá nhẹ, nhưng sau khi hiểu sâu sắc nó rất hiền. Nhưng trước khi chuyển trường Tả Điền không bao giờ nói với cô ấy. Xin chào, bạn học Thủy Thuyền, bạn học Pháp Hải, bạn học Mục Thôn. Cô gái đứng đầu là Thủy Thuyền An Hỷ, bạn cùng lớp trước khi chuyển trường. Ở lớp trước tính cách của Tả Điền không trầm lặng như vậy, cô có rất nhiều bạn bè, và kẻ thù thì cũng không ít. Thủy Thuyền An Hỷ thích một nam sinh nhưng nam sinh này lại thích Tả Điền Thực Y, tuy nhiên tên nam sinh đó bị Tả Điền Thực Y cự tuyệt trước mặt mọi người. Tình cảnh như thế cho nên có thể nói, với Thủy Thuyền An Hỷ kẻ thù địch là Tả Điền Thực Y, trong vòng tròn luẩn quẩn của cô nữ sinh Nhật Bản, sự thù địch đó là bình thường, ngay cả khi bạn không quan tâm, môi trường sẽ buộc bạn phải chú ý, vấn đề này. Ta đã không nhìn thấy ngươi trong hơn một năm, bạn cùng lớp Tả Điền. Thủy Thuyền mỉm cười và nhìn Tả Điền Thực Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói rằng sau khi ngươi chuyển từ khu vực cảng đến Adachi, ta đã lo lắng về sự an toàn của học sinh Tả Điền ngươi, ngay khi ta gặp lại ngươi, ngươi thực sự đơn giản, và bạn có phong cách của Adachi. Vâng, đây là một nhãn hiệu quần áo mà ta chưa từng thấy trước đây, ta luôn cảm thấy rất tốt với khí chất của các bạn cùng lớp Tả Điền. Bạn cùng lớp Tả Điền không gặp nguy hiểm ở Adachi, ta đã nghe bà nội ta nói rằng cô bé ở Adachi rất dễ gặp phải những điều ô uế. Bây giờ, mọi người đều nói rằng mọi người nhớ bạn học Tả Điền ở trường. Ngoài ra còn có một câu chuyện về các bạn cùng lớp Tả Điền. Người dân trên đảo chú ý đến vòng tròn luẩn quẩn, mạng xã hội, vòng tròn giữa các cô gái. Vòng tròn của các cô gái thường được hình thành bởi một số người, không nhất thiết phải ổn định và mạnh mẽ, nhưng nó dễ dàng đạt được một mặt trận thống nhất khi bài ngoại và bắt nạt người khác. Cách chương.